Lưu Manh Lão Sư, chương 1410, Phi Long giúp, góc truyện audio.com, Mai Đồ vội vội vàng gật đầu nói, là A Phỏng chừng na tên tiểu tử đầu có vấn đề bằng không hắn thấy nhạc tổng cũng là sợ hãi. Một hồi là hắn biết đã chết, nhạc hoa cùng đắc ý nói, vừa rồi hắn nói tiếp nhạc nhị điện thoại bọn họ mau tới dưới lầu chỉ cần bọn họ một đến chính mình khiến cho người bắt tên tiểu tử kia trở về cắt hắn mấy năm bánh xe. Mẹ nó dám ở nơi đông người dưới vũ nhục chính mình còn đem tay của mình biến thành như vậy hắn là không có chết qua. Quả nhiên cũng không lâu lắm cái lầu thành cửa đi vào không ít cuồn cuộn bọn họ tại một cái 40 hơn tuổi nam nhân xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp giống nhạc hoa cùng bên này đi tới. Nhạc hoa cùng phát hiện mình nhị thúc dẫn người đã tới hắn ngựa cao hơn hưng đứng lên chạy qua tới kêu lên. Hai thúc ngươi rốt cuộc đã tới chính là nột tiểu tử các ngươi đem hắn bắt trở về còn có nột hai mỹ nữ cùng nhau bắt đi. Nhạc nhị vừa thấy đạo mầm nhân cùng với trang phỉ phỉ là hắn biết chính hắn một cháu lại muốn bọt nước. Người ta bạn gái cho nên người ta muốn đánh hắn. Bất quá hắn cư nhiên đến đây như muốn giúp nhạc hoa cùng vì thế hắn mang người đi qua tới. Thiên minh nột cái mập mạp kêu không ít cuồn cuộn lại đây. Mầm nhân có chút khẩn trương nói. Nàng biết ngồi bên kia si cái lẩu chính là Trần Thiên Minh chính là thủ hạ nhưng Trần Thiên Minh hay không kêu dưới tay hắn lại đây hay là đang ăn cái gì căn bản việc không đáng lo. Mầm nhân ngươi còn chưa tin ta thôi. Không có việc gì ngươi ăn của ngươi đi sao ngươi coi như nhìn chàng diễn. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Trang phỉ phỉ cũng nói. Là A Miêu tỷ tỷ không có việc gì có tỷ phu tại có cái gì phải sợ. Không chỉ nói Trần Thiên Minh coi như mình cũng có thể đối phó được này cuồn cuộn hơn nữa nhiều ít nhà cái có nhiều cao thủ như vậy không vẫn bị Trần Thiên Minh làm cho người ta cấp chế phục. Nhạc nhị đi ra Trần Thiên Minh bên người liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh là ngươi đánh đập cháu ta. Hội viên thủ đả trên truyền chương và tiết, cháu của ngươi là ai? Trần Thiên Minh nói, là ta nhạc hoa cùng tự hào đi tới dương dương tự đắc nói hiện tại có 20 vài cái đại đao giúp tay đấm tại hắn thì sợ gì a? À, nguyên lai là ngươi này mập heo a. Ha ha, dù sao một hồi như muốn đã xảy ra chuyện, Trần Thiên Minh cũng không muốn cấp này nhạc hoa xem tướng tử. Nhạc hoa cùng vừa nghe sinh khí nhị thúc ngươi gọi người đánh hắn nhìn hắn miệng còn có cứng hay không? Tiểu tử ngươi ở đây là ai địa bàn thôi, nhạc nhị cường chịu đựng trong lòng lửa giận hắn không có nhạc hoa cùng xúc động như vậy hắn muốn biết rõ ràng Trần Thiên Minh chi tiết. Không biết Trần Thiên Minh lắc đầu hắn đối với mấy cái này kinh thành hắc bang phân chia sàn xe không có hứng thú. Ta xem ngươi là phần đất bên ngoài tới đi sao, nơi này là chúng ta đại đao giúp địa bàn, nhạc nhị nghe Trần Thiên Minh không biết nơi này là đại đao giúp địa bàn âm thầm cao hứng xem ra này người bên ngoài không biết trời cao đất rộng hắc hắc ta một hồi đùa chết hắn vì hoa cùng báo thù. Trần Thiên Minh gật gật đầu nói, ta là người bên ngoài làm sao vậy, người bên ngoài có phải hay không như muốn đã bị các ngươi khi dễ. Có ai không đem bọn họ mang đi, nhạc nhị phất tay một cái suy nghĩ kêu người của chính mình mang Trần Thiên Minh bọn họ đi. Trần Thiên Minh đứng lên chính khí nghiêm nghị nói, có phải hay không các người muốn tìm cái chết, lúc này bên kia bảo tiêu ngựa trên đứng lên biết muốn. Góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh ra lệnh một tiếng bọn họ tự xông lại. Bên cạnh thực khách thấy muốn đánh cái cũng đều đứng lên chuẩn bị tình huống không đúng ngựa trên trốn xa một chút. Các vị các ngươi có chuyện gì đạo bên ngoài đâu có thôi. Chỗ này của ta là nhỏ bản lối buôn bán không dậy nổi gây sức ép a. Lúc này một cái 30 hơn tuổi nam nhân đi tới khổ nghiêm mặt đối mọi người nói nhìn hắn bộ dáng phải là lão bản của nơi này. Lão bản chúng ta là đại đao giúp nơi này đối với ngươi sự ngươi trước đao đi một bên. Nhạc nhị nhận biết này cái lầu thành lão bản. Cái lầu thành lão bản đối nhạc nhị nói. Đại gia chúng ta có giao bảo hộ phí chúng ta chỗ này chật nếu ở trong này đánh nhau chúng ta này lý căn bản không cần làm sinh ý ngươi nhóm có thể đạo bên ngoài thôi. Cái lầu thành vì tiết kiệm địa phương bàn cùng bàn trong lúc đó khe hở không đánh cho nên nếu đánh nhau nơi này cũng không cần việc buôn bán. Trần Thiên Minh thấy người ta việc buôn bán cũng không dễ dàng hắn điểm gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện người ta còn muốn việc buôn bán. Lão bản ngươi làm cho người ta nhìn xem chúng ta này bàn muốn nhiều ít tiền. Trần Thiên Minh thấy bọn họ ăn được cũng không xê xích gì nhiều cũng muốn đi ra ngoài. Hiện tại cái lầu thành lão bản nào dám muốn Trần Thiên Minh tiền hắn ước gì Trần Thiên Minh ngựa trên đi ra ngoài không cần tại đây đánh nhau. Các ngươi không cần trả tiền coi như ta mời các ngươi có chuyện đạo bên ngoài nói đi. Không trả tiền ăn cái gì sao được, Trần Thiên Minh vừa nói vừa từ trong bao đào ra 300 khối cho cái lầu thành lão bản. Sau đó hắn lôi kéo mầm nhân đi ra ngoài trang phỉ phỉ cũng giả dạng làm rất sợ hãi bộ dáng lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay. Mẹ nó tiểu tử này một kéo nhị chẳng lẽ hắn đi sao này đối hoa tỉ muội cấp lên. Nhạc Hoa cùng thầm nghĩ nơi này khí sẽ không đánh một chỗ ra. Đi đến ngoài cửa Trang Phỉ Phỉ đối với hộ vệ của mình vụng trộm khoát tay làm cho bọn họ không cần lại đây dù sao có Trần Thiên Minh ở trong này nàng ở bên cạnh xem kịch vui tựu thành. Trần Thiên Minh chính xác đội nhạc nhị nói. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nhạc Hoa cùng tức giận nói. Mẹ ngươi ngươi hiện tại biết sợ mẹ. Yêu cầu của ta đơn giản ngươi bồi ta một chút tiền sau đó kêu này hai mỹ nữ chơi với ta hai thiên na ân oán của chúng ta tựu xóa bỏ. Nhạc Hoa cùng nghĩ đến Trần Thiên Minh chủ động nhận sai hắn chuẩn bị để Trần Thiên Minh bồi mấy vạn khối còn đánh tính để mầm nhân bọn họ cam tâm tình nguyện để hắn chơi. Mẹ nó ta xem đầu ngươi có vấn đề chuyện như vậy cũng dám suy nghĩ. Ngươi kêu Nhạc Hoa cùng đúng không ta hôm nay nói cho ngươi biết hôm nay ta nếu không để cho ngươi một chút giáo huấn ta liền không gọi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh phẫn nộ rồi. Nếu ai dám đội nữ nhân của mình gây rối na chính mình như muốn đối với hắn không khách khí. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ các huynh đệ cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Nhạc Hoa tương tự phía sau cuồn cuộn phất tay một cái hắn cũng không tin nhiều như vậy cái cuồn cuộn không thể đi sao Trần Thiên Minh đánh thành bánh thịt. Trần Thiên Minh thấy Nhạc Hoa cùng kiêu ngạo như vậy xông lên tiền đối với Nhạc Hoa cùng phía dưới chính là một cước. Ba Nhạc Hoa cùng bị Trần Thiên Minh một cước tê bay đi ra ngoài. Ôi mẹ ơi, đau chết ta, Nhạc Hoa cùng băng bó của mình phía dưới trên mặt đất lăn qua lăn lại. Trần Thiên Minh chính là suy nghĩ phế bỏ hắn phía dưới hắn hiện. Cốc truyện audio.com, tại cảm giác mình phía dưới dường như muốn phá như vậy. Nếu ai dám đối nữ nhân của ta gây rối ta liền phế đi hắn. Trần Thiên Minh hung tợn nói, Hoa cùng ngươi làm sao vậy? Nhạc nhị nhìn đạo Nhạc Hoa cùng rất thống khổ bộ dáng vội vàng bọt nước. Qua tới ôm hắn, Nhạc Hoa cùng nói, hai thúc ngươi nhất định phải giúp ta đánh chết na tiểu tử dưới mặt ta mặt đau quá a. Nhạc nhị đối bên người chính là thủ hạ kêu lên, các ngươi trên đánh chết na tiểu tử na hai nữ đừng cho bọn họ trốn thoát. Này cuồn cuộn nghe đạo Nhạc nhị mệnh lệnh ngựa trên đi sao Trần Thiên Minh bọn họ cấp vây lại. Dừng tay bên ngoài chạy tới nhất hỏa nhân ước chừng có tay 10 đến người. Nhạc nhị nghe đạo người khác hô dừng tay hắn liền nhìn lại ngay lúc đó là Phi Long giúp trợ giúp La Kiện Phi Long giúp trước kia biết là một ba liêu bang phái không thầm nghĩ gần đoạn trong thời gian mau lớn mạnh hiện tại đã biến thành hai liêu bang phái hơn nữa nhìn bọn họ dương xu thế dường như muốn thành vi đại bang. La bang chủ nơi này là chúng ta đại đao giúp địa bàn chúng ta đang ở làm việc không biết các ngươi có gì phải làm sao. Nhạc mà nhìn đao La Kiện biết có 10 đến người hắn cũng không để vào mắt. Mấu chốt chính là Phi Long giúp biết là hai liêu bang phái na cùng đại đao giúp lớn như vậy bang phái so với đâu. La Kiện vừa tiếp xúc với đao Trần Thiên Minh tin ngắn tựu ngựa trên mang theo thủ hạ chạy tới hắn nhưng không quản cái gì đại đao tiểu đao giúp hiện tại lấy Phi Long giúp thực lực hoàn toàn có thể tiêu diệt một cái đại bang phái. Vì thế hắn không để ý tới Nhạc mà đẩy ra phía sau đại đao giúp cuồn cuộn đi đao Trần Thiên Minh bên người. Lão đại ngươi có sẵn dò gì sao? La Kiện hỏi Trần Thiên Minh. Cho bọn hắn một chút giáo huấn đặc biệt nằm trên mặt đất na mập mạp hắn suy nghĩ trên nữ nhân của ta đã phế đi hắn phía dưới người tái phế hắn một chân là có thể. Trần Thiên Minh đem chuyện vừa rồi đơn giản nói cho La Kiện sau đó hắn lôi kéo mầm nhân Trang Phỉ Phỉ đi ra ngoài. Chúng ta đi ngươi nhóm chậm rãi chơi đi sao? Giống Nhạc Hoa cùng như vậy bại hoại Trần Thiên Minh nghĩ nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn bằng không bọn họ dựa vào nhà mình để ý quan hệ mỗi ngày như vậy giết hại nữ hài tử na còn có thiên lý. Trần Thiên Minh cũng không quản La Kiện đã theo hắn một đoạn thời gian hắn cũng học không ít võ công nếu hắn liền này đó cuồn cuộn đều muốn làm bất định na hắn sẽ không xứng đi theo chính mình. Ta hiểu được lão đại đi thong thả, La Kiện đối Trần Thiên Minh hơi hơi khom một lần thân. Mặc dù lớn đao giúp là kinh thành tam đại bang phái một trong nhưng hắn hiện tại không ba đại đao giúp có thể tính là đại đao giúp phía sau có hậu trường hắn cũng không sợ dù sao có Trần Thiên Minh bao phủ chính mình. Nhạc nhị nghe Trần Thiên Minh lại là La Kiện lão đại trong lòng không khỏi cả kinh trách không được Trần Thiên Minh như vậy như nghe chính mình nói đại đao giúp còn không sợ đói nói muốn phế Nhạc Hoa cùng bất quá không phải là Phi Long giúp thôi. Bọn họ đại đao giúp còn không sợ Phi Long giúp nếu chọc phải đại ca tức giận nhất định sẽ tiêu diệt Phi Long giúp. Nghĩ đến đây Nhạc nhị dũng khí một tráng hắn chỉ vào Trần Thiên Minh nói. Các ngươi đừng cho hắn trốn thoát hơn nữa cũng không muốn thả cua Phi Long giúp người. Đại đao giúp cuồn cuộn thấy Phi Long giúp người lại đây nhúng tay bọn họ cũng không cam chịu yếu thế từ bên hông rút ra một đi sao khảm đao lạnh lùng nhìn Trần Thiên Minh. Cốc truyện audio.com, bọn họ đại đao giúp cũng không phải giúp để ý mọi người cầm đại đao chỉ là trợ giúp Nhạc Cường dụng đại đao mà thôi. Chém chết bọn họ không cần buông tha bọn họ, Nhạc Hoa cùng lớn tiếng kêu. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt đại đao giúp cuồn cuộn cầm khảm đao, đối với bọn họ hắn chỉ là cười cười, chuẩn bị dụng nội lực phá tan bọn họ vòng vây. Trang Phỉ Phỉ còn không có gì, nhưng mầm nhân đều chưa thấy qua này đó huyết tinh trường hợp, bông là đừng cho nàng xem. Ngay tại Trần Thiên Minh chuẩn bị động thủ thời điểm, La Thất Ngựa xông lên đao Trần Thiên Minh trước mặt tiền lớn tiếng nói. Lão đại, ta cho ngươi mở đường đối phó những lũ tiểu nhân này, vật không cần ngươi xuất thủ. Nói chơi, La Kiện đối với phía trước hai cái đại đao giúp cuồn cuộn chính là hai quyền. Cầm hai cuồn cuộn nhìn đao La Kiện dụng quyền đầu đối với bọn họ đại đao, bọn họ âm thầm cười trộm. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, suy nghĩ cầm quả trứng va chạm thạch đầu xem ta không đồng nhất đao chém chết ngươi này lông chim. Nhưng kỳ quái sự lại sinh, lấy đao sắp khảm đao La Kiện nắm tay, lúc nắm tay đột nhiên một bên bay nhanh tránh đi khảm đao, sau đó giống hai cuồn cuộn đánh tới. Bành bạch hai tiếng, La Kiện nắm tay đánh vào cầm hai cuồn cuộn trên người, cuồn cuộn sau này bay suốt vài mét ngoại xa. Cách chương.